Đế Tôn, chương 2815, đè chết Maha, 2, gocchuyenaudio.com, Đế Lân nói, hai người chúng ta vẫn cần khai thiên, vẫn cần sáng tạo thiên đạo thời đại, ai chống đỡ con đường của ta cùng Tiên Tôn, ai sẽ bị quét sạch ra ngoài. Năm đó hai chúng ta có tình nghĩa sâu sắc với Bất Không đạo nhân như thế, chỉ vì hắn muốn hủy diệt thiên đạo thời đại cũng vẫn bị chúng ta chém giết một lần. Nếu khi đó chúng ta gặp được không phải Bất Không, mà là ngươi, thời đại của ngươi cũng bị tiêu diệt, gặp phải kết cục đẩy ngã lặp lại. Thái Nhất quay người đi ra ngoài, lạnh lùng nói. Sư Tôn không cần nói nhiều, dù sao các ngươi không có làm qua, ngược lại đã cứu ta, miễn cho ta chết từ trong trứng nước. Làm ra chuyện này, mới thật sự là cừu gia của ta. Đế Lân nhíu mày, đứng dậy rời cung đi tới hành cung Thanh Liên Tiên Tôn, nói. Đạo huynh, ngươi vì sao phải báo cho Thái Nhất việc này? Đây không phải muốn hại tính mạng hắn sao? Thanh Liên Tiên Tôn cười nói. Thời đại của hắn bị hủy, hắn thân là khổ chủ tự nhiên có quyền biết được nguyên nhân. Nếu Thái Nhất trả thù, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế Lân không vui nói. Hơn nữa hiện giờ đạo tâm của hắn không xong, dễ dàng bị đại đạo tịch diệt, thừa cơ hội thực lực tu vi bị ăn mòn càng nhanh hơn. Dù sao hắn là đệ tử của chúng ta, đạo tâm bị phá hư muốn tu sửa trở lại thật khó khăn. Người nói cho hắn biết việc này, một là làm cho hắn không khả năng đi nhờ và Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngược lại còn đối lập với người ta, hai là phá hỏng đạo tâm của hắn, tẩm bổ Maha, trợ Maha lớn nhanh hơn, hoàn thiện tịch diệt tiên đạo. Thanh Liên Tiên Tôn lắc đầu cười nói, nếu Thái Nhất không trả thù, tương lai đại kiếp nạn vừa tới cuối cùng cũng chết. Người yên tâm, ta đang nhìn hắn đâu, dù tịch diệt kiếp của hắn toàn bộ bùng nổ, chỉ cần ta ở hắn sẽ không chết được. Ta chỉ tạm thời lợi dụng hắn, sau này sẽ bồi thường hắn gấp bội. Chỉ hy vọng như thế, Đế Lân xoay người rời đi, mà Thái Nhất đi ra bên ngoài, bị gió lạnh thổi qua, nhất thời thần trí tỉnh táo lại thầm nghĩ. Lấy thực lực hôm nay của ta, đâu dễ dàng là đối thủ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tịch diệt đạo nhân cùng vô cực Thiên Tôn. Nếu ta tùy tiện trả thù, khẳng định bị bọn hắn giết chết không còn chút cho tàn, theo kế hiện giờ chỉ có mượn lực mới có thể trả thù. Vô luận là tịch diệt hay vô cực hoặc là Nguyên Thủy Tiên Tôn đều muốn đối phó bọn hắn, hiện giờ chỉ có thể khăng khăng một mực với Tiên Tôn, đem thế lực dưới trướng của ta đều giao cho Tiên Tôn, mới có cơ hội báo thù rửa hận. Hắn mưu đồ phục hồi thời đại của mình, chiêu lãm không ít thiên hạ hào kiệt, tụ tập không ít đạo quân thiên quân, trước kia hắn phòng bị Tiên Tôn dị thường, e sợ bị cướp đoạt thế lực của mình, mà nay đã có ý tưởng hoàn toàn vì Tiên Tôn bán mạng. Trong hành cung Thanh Liên Tiên Tôn, Thái Nhất khom người nói. Nếu không có sư tôn nhắc nhở, đệ tử còn không biết cừu gia chân chính là ai, sau này máu chảy đầu rơi, vì sư tôn tận lực. Thanh Liên Tiên Tôn cười nói, đứng lên đi, hiện tại ngươi đã biết rõ tương lai ta còn muốn ngươi thống lĩnh thiên hạ đạo quân, diệt trừ ngoại tộc, ngươi yên tâm, 400 triệu năm sau chỉ cần tịch diệt tiên đạo thành hình, ta liền giúp ngươi khôi phục thực lực, hơn nữa giúp ngươi đem tam nguyên tiên thiên đạo cảnh hóa thành thái nhất tiên thiên đạo cảnh. Cho ngươi trở thành tồn tại cường đại nhất trong đạo tôn. Trên Đại La Thiên, Giang Nam Quan, gocchuyenaudio.com, sát nhân quả quân thân, chỉ thấy nhân quả giữa mình cùng Thái Nhất tăng thêm, không khỏi thở dài. Thời gian cực nhanh, năm tháng đan xen, khí tức tịch diệt của cổ thần thời đại ngày càng nồng đậm, đạo không thiên tôn đem đạo quân quả vị đại điện đưa vào trong hỗn độn, quanh thân sáng ngời, linh quang lan tỏa, bảo vệ cổ thần bộ tộc nhưng chỉ hòa hoãn được tốc độ biến chất cùng trôi qua của hỗn độn đại đạo. Rồi sau đó đạo không thiên tôn lựa chọn một ít đạo quân tiến vào đạo quân điện tu hành, gọi là tu hành, kỳ thật chỉ vì lưu lại hương khói truyền thừa cho cổ thần bộ tộc, miễn cho hạo kiếp vừa tới cổ thần bộ tộc bị diệt sạch. Hơn 100 triệu năm sau, Giang Nam đã đem Đại La Thiên cùng Lô Bồng tăng lên trình tự tiên thiên linh bảo, uy lực hai kiện bảo vật đã tăng lên nông nỗi không thể tưởng tượng, còn nhiều hơn trước kia thật lớn. Muốn tăng lên tiên thiên chí bảo chỉ sợ có chút khó khăn, qua thêm 300 triệu năm tu vi của ta tăng lên đạo quân đỉnh phong, nhưng thời gian lại không kịp tăng lên cho hai kiện bảo vật này. Mỗi cách 500 vạn năm Giang Nam lại tỉnh lại một lần, mở đàn giảng đạo trong Đại La Thiên, nguyên bản Hồng Quân, Bỉ Ngạn đều đến nghe giảng, về sau nhân số dần dần tăng nhiều, mà cường giả các nơi khác cũng đến nghe giảng ngày càng nhiều. Giang Nam giảng đạo thật nhiều, làm cho việc giảng đạo của Đại La Thiên dần dần biến thành sự kiện 500 vạn năm một lần. Tiên Tôn cũng không cam lòng yếu thế, tự khai đàn mời Đế Lân giảng đạo. Đạo không Tiên Tôn thường xuyên buông xuống tiên ma nhị giới, mở đàn giảng đạo, muốn hấp thu sinh lực tiên ma nhị giới. Bất chi bất giác đã qua 290 triệu năm, cổ thần bộ tộc suy sụp đã hiện ra rõ ràng. Vài trăm triệu năm nay, một ít cổ thần tu vi hơi thấp đều chết già, mồ mả trải rộng hỗn độn, mà trong hỗn độn đã không còn có cổ thần mới sinh ra, mặc dù là cao tầng cổ thần bộ tộc cũng có chút lo sợ bất an. Khác với cổ thần bộ tộc, bao năm nay Maha trải qua thật thoải mái, có tịch diệt chân khí của cổ thần bộ tộc, tu vi của hắn ngày càng hùng hậu tinh thuần, hơn nữa hắn còn cảm giác được có một cỗ tịch diệt chân khí càng thêm cường đại đến từ cường giả Thái Nhất. Thời đại Thái Nhất chưa từng sinh ra đã bị hủy diệt, chỉ còn lại một mình Thái Nhất, mặc dù là tịch diệt đạo nhân cũng chưa đạt được tịch diệt đại đạo của thời đại hắn. Mà ta lại có thể được đến, Maha mờ cờ, hơn nữa tịch diệt tiên đạo, tịch diệt đại đạo thời đại tiên đạo cũng bị ta lấy tới, ta đã siêu việt tịch diệt đạo nhân, chiếm được thần túy tịch diệt đại đạo. Hiện tại ta chỉ còn thiếu chút nữa là có thể tu thành tịch diệt đạo quân. Ta muốn chứng đại đạo, đánh vỡ tiên giới tam thiên đại đạo mới có thể chứng đạo. Trở thành đạo quân mạnh nhất tiên đạo thời đại, là tồn tại giống như ác mộng. 10 ngón tay Maha nhảy động triển khai pháp ấn, chỉ thấy trong hư không xuất hiện cánh cửa, chính là cánh cửa dùng nhục thể của hắn luyện thành tiên thiên pháp bảo. Cửa ầm ầm mở rộng, Maha ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào bên trong, cười ha ha nói. Mà cần chứng đạo, phải đem tịch diệt đại đạo luyện vào trong thân thể, sau đó mới luyện thành. Trên thạch trụ tịch diệt đại đạo hóa thành thân ảnh bay lên, tương dung cùng thân thể Maha. Tịch diệt chân khí ngày càng nồng đậm, ăn mòn không gian, thậm chí cánh cửa mơ hồ khó thể chống. Góc truyện audio.com, đỡ, không ngừng thối giữa tan rã, hóa thành năng lượng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của hắn. Cách chương.